Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thứ 207 chương mặt nhi về nhà, muốn tra lật Thủy Thành, chủ yếu là Phó Tranh lo lắng Cao Trạm bị lừa. Hắn đem mình bồi ra, kết quả nhân ra cho hắn cái giả muội muội, hắn còn không được tức chết à. Phó Tranh đối với Cao Trạm việc này tâm tình rất phụ trách. Biết hắn có làm bảo chi tâm, chỉ là này phương thức có phải hay không bất đánh thỏa đáng a? Vì để cho kia Lật Thủy Thành thành chủ yên tâm, vậy mà thú nhân gia muội muội, vạn nhất hắn không thích nhân gia cô nương, chẳng phải là cũng làm lỡ người khác. Bất quá, Phó Tranh lĩnh Cao Trạm phần này tình, hắn tự nhiên cũng biết Cao Trạm hứa hẹn thú thành chủ muội muội nguyên nhân trong đó tất nhiên có điều hòa tác dụng. Còn những nguyên nhân khác, tự nhiên có Cao Trạm suy nghĩ, chỉ là Phó Tranh ở đây không biết mà thôi. Cao Trạm đây coi như là đánh bạc hôn nhân của mình. Hy sinh lớn như thế, Phó Tranh nhất định là muốn cùng Ngụy Tây Đường nói, riêng cấp Ngụy Tây Đường viết thơ. Hắn phải đi tiếp thu cường nỏ tướng sĩ thuận lợi mang theo 3.000 chuôi cường nỏ phản hồi đại. Doanh, Phó Tranh vừa nhìn, quả nhiên là đều là tinh phẩm. Hắn nhịn không được khen, Lật Thủy Thành quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như ngày sau có thể Thiên Vũ sử dụng, đó chính là thật to trợ ta Thiên Vũ oai, Thiên Vũ đô thành Kim Châu bên trong thành ngoại một mảnh. Vui mừng, từng nhà răng đèn kết hoa, đem năm vị hồng tới cực hạn, nữ đế tế tự nghi thức sắp bắt đầu, Ngụy Tây Đường tế tự lễ phục sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng Thái Hậu tự nhiên cũng là muốn ra mặt. Mà Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi cũng bị trang điểm ra dáng. Không đơn giản xuyên vui mừng, mà là chuẩn bị chính phục. Đương nhiên, tuy là chính phục, bất quá mặc ở hai vật nhỏ trên người, lại thế nào cũng nhìn không ra chính đến. Tế tự nghi thức bắt đầu sau này, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bị người ôm cùng nhau theo đi thần đàn. Tiểu Hy Nhi tiểu trong tay còn đang nắm một khối bánh ngọt. Chỉ cần có ăn, nàng là có thể ngoan ngoãn, bất ẩm ý không làm khó, nếu không nàng muốn dầm gì, văn võ bá quan theo lễ nghi quan văn tế quỳ xuống đầy đất. Ngụy Tây Đường dẫn chúng thần tế tự thiên địa tiên hoàng. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi mù mà mù mờ bị người mang theo quỳ. Hoàn toàn không biết tại sao muốn quỳ, Tiểu Hy Nhi tròn vo nằm bò trên mặt đất, bên người cung nữ đem nàng ôm lấy đến. Nàng liền đứng, đem nàng chân khúc khởi tới gọi nàng quỳ. Nàng liền quỳ, dù sao tiểu trong tay có bánh ngọt ăn, nàng sẽ không náo người. Tiểu Mặc Nhi cùng tỷ tỷ học, tiểu tay cầm quả điều, bị trận thế có chút dọa đến. Quả điều đô đã quên ăn, Tiểu Hy Nhi đứng lên, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Tương Khanh. Hôm qua vừa thấy qua, nàng có bánh ngọt ăn, này sẽ thấy trái lại nhớ. Xoay người liền muốn chạy tới, Tân Thiệt bị cung nữ cấp kéo lại, công chúa, không thể chạy loạn, bệ hạ sinh khí. Tiểu Hy Nhi đành phải ngoan ngoãn đứng lại. Tương Khanh nhìn tiểu thịt bánh trôi như nhau, trên mặt không có gì biểu tình, tiếp tục tuy mọi người động tác hành sự, phía trước một mặt nồng mực màu đậm cực kỳ chói mắt. Có nàng ở, xung quanh cái khác ầm ĩ trái lại dẫn bất khởi người chú ý. Bất quá tiểu thịt bánh trôi trái lại đáng yêu, tối thiểu, Tương Khanh cảm thấy nàng mấy ngày nay coi như có chút lương tâm. Nhìn thấy hắn không đến mức giống như trước, cùng người khác chơi đùa đương trông không thấy hắn, Tiểu Hy Nhi được ăn ngon xử, đương nhiên là thích nhìn đến hắn, bởi vì Tương Khanh thứ nhất, liền ý nghĩa nàng có ăn, kỳ thực ở trong cung, Tiểu Hy Nhi một chút cũng không thiếu ăn, bất quá tiểu nha đầu lòng tham. Ăn chế ít nha, Ngụy Tây Đường vì thế khi muốn đánh nàng cái mông nhỏ. Nàng còn riêng làm cho người ta đem Tương Khanh lấy tới bánh ngọt đưa đến Ngự Thiện phòng làm cho. Người ta chiếu làm, kết quả Tiểu Hy Nhi này lòng tham còn là mỗi ngày ngóng trông Tương Khanh cấp đưa tới. Cũng không biết nàng có thể ăn nhiều thiếu. Tế tự tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, nghi thức ở văn tế tuyên đọc chung kết thúc, Ngụy Tây Đường theo dàn tế xuống. Hoàng Thái Hậu bị người đỡ, Ngụy Tây Đường hạ gian tế, vội vàng quá khứ đỡ nàng, Mẫu hậu, không có việc gì, không có việc gì. Bệ hạ đừng lo lắng. Ai ra chẳng qua là tối qua ngủ không ngon. Có chút mệt mỏi, Hoàng Thái Hậu cười nói. Bệ hạ không cần khẩn trương. Ai ra rất tốt đâu, Ngụy Tây Đường đỡ nàng nói. Trẫm biết hôm nay mẫu hậu mệt mỏi, cũng không cần nói với trẫm giải sầu nói. Hồi cung sau này vội vàng nghỉ ngơi hạ, Hy Nhi cùng Mặc Nhi mẫu hậu sẽ không tất quản. Trẫm sẽ cho người an bài thỏa đáng, Hoàng Thái Hậu chính là lo lắng kia hai vật nhỏ. Suy cho cung tiểu, cái gì cũng không hiểu, vạn nhất bị cái nào không dài mắt nô tài khi dễ. Cũng không biết nói nha. Ngụy Tây Đường đỡ Hoàng Thái Hậu lên xe ngựa. Mẫu hậu cẩn thận chút, Hoàng Thái Hậu tới trên xe ngựa. Ló đầu hỏi, Hy Nhi cùng Mặc Nhi đâu? Ngụy Tây Đường đáp, liền ở phía sau, chậm đi nhìn một cái. Sợ là lại xấu, gọi vụ em đối với bọn họ không chiêu. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi chính là chuyện gì đều biết. Cũng nghe được hiểu nhân ra lời, nhưng là mình sẽ không rong dài rõ ràng thời gian. Sở dĩ phải thường xuyên chơi xấu ra, vụ em cung nữ thái giám các loại cũng không dám dù thế nào bọn họ. Liền không có cách nào. Ngụy Tây Đường quay đầu lại, hỏi Kha Đại Hải, công chúa cùng hoàng tử đâu? Kha Đại Hải cười ha hả, chỉ vào không bao xa địa phương. Đạo, bệ hạ ngài xem, liền ở phía sau đâu, Ngụy Tây Đường là tối hạ xuống. Sau đó là Hoàng Thái Hậu. Lại sau đó chính là Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi. Đợi bọn hắn đô xuống, những thứ ấy thần tử mới dám động. Ngụy Tây Đường nhìn lại, phát hiện Tiểu Hy Nhi cũng không biết thế nào liền phát hiện Tương Khanh. Chính nhiệt tình đem trong tay mình cầm lấy bánh ngọt hướng Tương Khanh trước mặt tống đâu. Hoàng Thái Hậu vừa vặn vén rèm lên nhìn thấy, không khỏi cười nói, Hy Nhi hình như rất thích tả tướng. Bất quá cũng là tả tướng nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ chiêu người thích. Ngụy Tây Đường liền biết. Nhất định là Tiểu Hy Nhi ra yêu thiêu thân, kéo mặt, nói câu, còn không đem công chúa cùng hoàng tử mang tới. Mới nhiều điểm tiểu nhân, liền biết tìm coi được thân cận. Tiểu Hy Nhi đang theo Tương Khanh kỳ hảo đâu. Tương Khanh đương nhiên là ghét bỏ. Biết bệ hạ ngay cách đó không xa còn chưa thượng Long Loan. Liền chỉ là ninh chân mày, không động, bên kia Kha Đại Hải tự mình chạy tới, đối vụ em cung nữ đạo, mỗi một người đều lăng làm gì, không gặp bệ hạ đang chờ công chúa cùng hoàng tử, nhanh lên một chút thỉnh công chúa cùng hoàng tử khởi hành, vụ em vội vàng qua đây. Công chúa, bệ hạ chờ ngài, mau một chút trở về đi. Tiểu Hy Nhi phát giận, chân nhỏ đọa đát đát vang. Tương, ăn, Kha Đại Hải tròng mắt ở tiểu công chúa tiểu trong tay xem xét liếc mắt một cái. Kia tiểu trong tay nắm bánh ngọt đô nhu không còn hình dáng. Đến nỗi làm cho người ta quang nhìn liền không thậm muốn ăn. Hắn cẩn thận khuyên nhủ, công chúa, đây là ngài thích bánh ngọt, công chúa còn là giữ lại, Kha Đại Hải còn chưa nói hết đâu. Tiểu Hy Nhi đã lại dậm chân, ăn, Kha Đại Hải vội vàng cúi đầu câm miệng. Ai chân đây là tiểu chủ tử đâu? Tương Khanh nhìn tiểu thịt bánh trôi liếc mắt một cái. Cúi đầu, cắn cái tiêm, đạo, được rồi, trở về đi. Tiểu Hy Nhi mới mặc kệ cắn nhiều cắn thiếu. Cho dù là làm bộ cắn một chút, nàng cũng không biết, Tương Khanh cắn, đã nói lên nàng bợ đỡ Tương Khanh thành công. Ngày mai lại có bánh ngọt ăn, Tiểu Hy Nhi cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Tiểu Mặc Nhi chính đánh buồn ngủ. Hướng vụ em trong lòng muốn ôm ôm ơ siêu hai tiểu gia hỏa cuối cùng cũng bị dẫn theo trở lại. Ngụy Tây Đường chừng hai cái vật nhỏ liếc mắt một cái. Sau này không muốn gọi bọn hắn cùng thần tử đi gần quá. Còn thể thống gì, cả đám hầu hạ tiểu chủ tử cấp vội vàng quỳ xuống đất. Tuân chỉ, Ngụy Tây Đường thượng Long Loan, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi cũng bị Hoàng Thái Hậu gọi vào của nàng trong xe ngựa. Miễn cho đến lúc đó bọn họ lại bị bệ hạ ti mơ siêu. Tiểu Mặc Nhi đến trên xe ngựa liền ngủ. Tiểu Hy Nhi qua không bao lâu liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng cũng theo ngủ, đại nữ đế khởi giá hồi cung, những thứ ấy phía sau thần tử mới thả lỏng khởi đến. Một ngày qua đi, mệt quá, chư vị đại nhân mau một chút trở về đi, tả tướng đại nhân nhưng là phải hồi phủ. Cùng nhau đồng hành thế nào? Kỳ Hảo đại thần nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn nở rộ. Tương Khanh đã nhấc chân chậm gì gì đi tới cỗ kiệu bên cạnh. Ngồi lên, mấy tiểu đồng trực tiếp nâng lên, hướng phía trước đi đến. Hoàn toàn không đem vị này đồng liêu để vào mắt. Này đại thần lập tức khí thổi dâu trừng mắt. Cái gì ngoạn ý, bất quá ai làm cho người ta là tả tướng đâu. Tả tướng cũng thì thôi. Còn có cái thế ngoại tiên tôn tên. Khác không nói, đơn liền này thanh danh. Nhượng bệ hạ đều phải suy nghĩ ba phần. Thật làm cho người ta không thể tránh được. Bây giờ bệ hạ đối tả tướng thái độ tuy còn chưa có trước đây vậy hảo. Bất quá, từ lúc tả tướng hồi cung sau này, cũng không đã cho cái gì hoại sắc mặt, tả tướng hội làm người hội làm việc a. Bệ hạ sinh bệnh kia mấy ngày, những người khác đều đi nháo sự, liền tả tướng cùng Nhan lão thái phó cùng với Hàn các lão che chở. Việc này làm là thật xinh đẹp, bệ hạ lành bệnh sau, kia thưởng cho liền theo tới tả tướng phủ, một đống lớn phong thưởng, nghe nói người đô hâm mộ đố kỵ hận. Có thể có này mệnh, chỉ có tả tướng đại nhân, mà không phải người khác nha. Ngụy Tây Đường đối Tương Khanh cảm xúc kỳ thực rất phức tạp. Nói như thế nào đây? Người này là thực sự làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Dù sao làm sự đều là thuận nàng tâm ý. Ngụy Tây Đường trong lòng với hắn có kiêng dè. Bất quá, hắn vậy thuận theo, ngược lại làm cho nàng tìm không được tức giận mượn cớ. Nhưng Ngụy Tây Đường này trong lòng đi, chính là bất khoan khoái. Chung quy nguyên nhân, còn là trường kỳ tích lũy xuống. Nàng nội tâm vốn có liền tiểu, sau khi lớn lên suy nghĩ nhiều, liền cũng thích không đứng dậy. Cho nên, nàng bây giờ nhìn đến Tiểu Hy Nhi đối Tương Khanh như vậy hảo. Lại cảm thấy Tiểu Hy Nhi là một tiểu kẻ phản bội. Nàng cũng không thích Tương Khanh. Nàng như vậy cái vật nhỏ thế nào cùng chính mình mẫu hoàng đối nghịch. Không cho nàng lại nhìn thấy. Không phải là một chút bánh ngọt thôi. Muốn bao nhiêu không có. Mỗi ngày nhượng Ngự Thiện Phòng cho nàng làm. Cũng không tin ăn bất ngấy nàng. Ngụy Tây Đường theo phó tranh chỗ đó mang về tiểu ngoạn ý trái lại nhượng hai vật nhỏ thập phần. Thế, ngay cả mặt nhi nhìn thấy đô quen mắt. Sờ sờ này sờ sờ cái kia. Cuối cùng còn gọi nàng từ nhỏ Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi bên kia đoạt vài cái quá khứ. Qua năm thời gian, trong cung răng đèn kết hoa, cung nữ thái giám cũng có hồng bao lấy. Cơm tất niên ăn vô cùng náo nhiệt. Năm sau đại niên sơ tam qua đi, Mặt Nhi bị Hoàng Thái Hậu gọi người đưa về nhà mấy ngày nữa. Mặt Nhi cao hứng bừng bừng, đem mình lấy được thưởng cho tiểu ngoạn ý hướng túi tiền tử lý trang. Sau đó bối ở trên người đi về nhà, lần này Mặt Nhi còn dẫn theo nhiệm vụ, bệ hạ làm cho nàng về nhà hỏi một chút cha nàng. Tên của nàng thụ cái gì hảo, cho nên, Mặt Nhi vẫn nhớ kỹ này. Bệ hạ nói, tên của nàng liên quan đến nàng ngày sau hình tượng, nếu như thủ không xuôi tai, ngày ấy hậu gọi là gì cái gì đại tướng quân, cũng là không xuôi tai. Cho nên, Mặt Nhi thập phần coi trọng việc này, Hồ Cửu cùng Sơ Niệm sớm đã sớm biết Mặt Nhi về nhà. Sơ Niệm còn tự mình xuống bếp làm thật nhiều thái, sẽ chờ Mặt Nhi trở lại. Hảo Khán Nhi sáng sớm liền đứng ở đầu đường đằng tỉ tỉ. Theo hắn còn có một đôi cái khác hiếu kỳ tiểu hài Nhi. Đại tiểu cũng có, còn có trước bắt nạt Hảo Khán Nhi giết lợn tượng ra tiểu béo ca Nhi. Mặt Nhi vốn là thừa kiệu nhỏ tử, thế nhưng ngồi ở bên trong Mặt Nhi quá khó bị, nói cái gì cũng muốn ra, sau đó liền mãn đường cái chạy, gào khóc một hơi liền theo cửa cung không bao xa địa phương. Chạy nửa Kim Châu Thành, ở đầu đường địa phương nhìn thấy Hảo Khán Nhi, nàng chạy nhanh, còn không ngại mệt, đáng thương theo của nàng thái giám cùng cung nữ, chạy chặt đứt ruột cũng không đuổi theo. Còn là Ngụy Tây Đường phái mấy ám vệ đuổi kịp, Hảo Khán Nhi, thật ra nhìn thấy Hảo Khán Nhi đứng ở đó hạng nhất. Mặt Nhi liền lớn tiếng quát lên quơ tiểu tay, Hảo Khán Nhi vừa thấy lập tức nhảy lên, tỉ tỉ, Hảo Khán Nhi, Mặt Nhi một trận gió tựa được chạy quá, Sau đó một phen đem Hảo Khán Nhi bế lên. Ta đã trở về, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hảo Khán Nhi đôi mắt trông mong nhìn nàng, liền biết tỷ tỷ sẽ cho hắn mang hảo đồ chơi. Mặt Nhi đem trên người cái túi nhỏ lấy ra, sau đó đem bên trong tiểu ngoạn ý trang sức gì gì đó toàn bộ đổ ra. Nhìn, Hảo Khán Nhi cao hứng tử, đặc biệt bên trong nhiều như vậy tiểu ngoạn ý. Hắn đặc biệt thích, cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu béo ca Nhi ở bên cạnh nhìn thẳng đỏ mắt. Ta cũng muốn, Mặt Nhi lập tức ngăn trở. Không được, đây là ta cấp Hảo Khán Nhi, không cho ngươi cướp. Tiểu béo ca Nhi nói, theo ta một đi, ta thích cái kia mã, không cho. Đây là tỷ tỷ cho ta, Hảo Khán Nhi cũng thích mã. Lập tức bắt được trong tay, tiểu béo ca Nhi đối diện Nhi nói, nếu không ta sau này thú ngươi đương tức phụ, ngươi cho ta một mã, được hay không? Mẹ ta kể, ngươi lớn lên xấu như vậy, sau này không ai thèm lấy, muốn là các ngươi ra đồ cưới nhiều, ta liền thú ngươi đương tức phụ, còn chưa nói hết. Mặt Nhi, hưu, một chút, một đấm đánh ra, ai nói ta lớn lên không dễ nhìn, ta lớn lên mới tốt nhìn đâu, ngươi mới lớn lên khó coi, béo heo. Tiểu béo ca Nhi lập tức bị đánh máu mũi chảy ròng. Hắn thân tay vừa sờ soạng một tay máu lập tức dọa oa oa khóc lớn. Oa, cha, nương, cứu mạng a! Đánh xong người, Mặt Nhi ngồi xổm xuống cùng Hảo Khán Nhi cùng nhau nhìn những thứ ấy tiểu ngoạn ý. Thảo luận cái nào đẹp hơn cái nào không dễ nhìn, quay đầu công phu liền đã quên chính mình vừa đem người máu mũi đô đánh tới. Tiểu béo ca Nhi một đường chạy chậm chạy về ra, giết lợn tượng vừa nhìn, sợ hết hồn, vội vàng rót nước cấp lấy bố cho hắn cầm máu. Ai đánh ngươi? Tiểu béo ca Nhi khóc nhưng thảm. Hồ đại bá ra, xấu nha đầu, nàng lại đã trở về. Giết lợn tượng rất tức giận, nàng một hồi đến liền đánh người, còn có vương pháp hay không? Nhà bọn họ cũng quá khinh người quá đáng. Tìm nhà bọn họ tính sổ đi. Hồ Cửu Chính ở nhà uống trà đâu. Biết Mặt Nhi muốn trở về. Hồ phủ viện trên dưới bị đánh quét đặc biệt sạch sẽ. Này hội không có gì sự. Tiêu Dao tự tại, không bao lâu liền nghe tới cửa có động tĩnh. Hồ Cửu vừa nhìn, là giết lợn tượng, ước, lão ca tân niên tốt nhất. Đây là thế nào việc này? Sau đó hắn liền nhìn thấy tiểu béo ca Nhi tân áo bông trên có vết máu. Chảy máu, ngươi đừng giả bộ, đây là ai đánh, bất rõ ràng chuyện sao? Giết lợn tượng nói, nhượng ngươi ra Mặt Nhi ra. Khinh người quá đáng, Hồ Cửu vừa nghe, nóng nảy, nhà ta Mặt Nhi còn chưa có trở lại. Hảo Khán Nhi đi đầu đường chờ ngươi, đến bây giờ cũng không trở về. Đâu đánh ngươi ra béo ca Nhi đi. Biệt nói đùa, vừa mới nói xong lời này, liền nghe bên ngoài Mặt Nhi là thanh âm rất nhanh truyền đến. Cha, nương, Mặt Nhi về nhà tới rồi. Ngoặc kép, hết chương.